Vạn đạo Long Hoàng, chương 930, tị nạn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái kia hai tam nhãn thần tộc linh thai cảnh bát trọng, liền có thể đem lực lượng xuyên thấu qua Sơn Hà Đồ kích Lục Minh trên thân, đương nhiên, đã bị Sơn Hà Đồ suy yếu rất nhiều, không thể đối Lục Minh chiếu thành tổn thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu như là người mạnh hơn, như linh thai cửu trọng, liền có thể đối Lục Minh tạo thành tổn thương. Lục Minh thân thể khẽ run lên, không để ý hai linh thai bát trọng tam nhãn thần tộc công kích, một lòng nhào về phía cái kia linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chín cái long chảo, đều đang thi triển chấn ngục thiên công, hướng về đối phương oanh sát đến. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương lấy to lớn thiết chùy ngăn cản, nhưng vô dụng, to lớn thiết chùy đều bị Lục Minh đánh bay ra. Long chảo bắt trên người đối phương hét lớn một tiếng, bay ra 100m có hơn, phun máu phè phè, vẫn chưa có chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa ý cảnh, lực phòng ngự liền là cường hãn, bất quá y nguyên muốn chết. Long chảo đạp không, thân rồng uốn éo, trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương trước người, lại lần nữa một chảo cầm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thử, một chảo này, trực tiếp đem đối phương bắt mặc oanh sát ở đây, một thân tinh huyết năng lượng toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bên này đại sát đặc sát, những phương hướng khác lại là tiếng kêu rên liên hồi. Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc, Thiên Kiêu, nhất cái bị đánh giết, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tại ngoại giới, đều là danh chấn thiên hạ tuyệt đại thiên kiêu, thậm chí có thần cấp thiên kiêu, lúc này lại mệnh như cỏ rác bị vô tình đánh giết. Lục Minh nhìn thấy, huyết kiếm cửu, huyết sắc kiếm quang tung hoành, toàn thân huyết khí tràn ngập, đem nhất cái linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc đánh giết, lại bị nhất cái linh thai bát trọng cường giả chém đứt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này thiên kiêu bảng bài danh 63 tên thiên kiêu, vẫn lạc. Đi, rút đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cung điện kia bên trong, Ly Thiên Ca, huyết kiếm thất nhao nhao giống to, liều chết xông ra vây quanh, hướng về những cung điện kia xông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cung điện kia bên trong, có thật nhiều chỗ kỳ diệu, có lẽ có thể ngăn cản tam nhãn thần tộc. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc một thanh chiến đao phá toái hư không, kinh diễm vô cùng, chạm trên Sơn Hà Đồ rung động dữ dội, một cỗ lực lượng cường đại tràn vào cửu long trên thân thể, thậm chí đem cửu long lân giáp cắt, lưu lại một đạo vết thương. Linh thai cửu trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện cùng Yenkoa tôi, nét, Lục Minh trong lòng giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả người cao tối thiểu 6 mét trở lên, cưỡi một cái to lớn tọa kỵ, cầm trong tay chiến đao, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lục Minh. Giết, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bạo giống một tiếng, chiến đao phá toái hư không, lại lần nữa chém về phía Lục Minh. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hà Đồ chấn động kịch liệt, một đạo đáng sợ đao khí, xuyên thấu qua Sơn Hà Đồ chặt cửu long trên thân thể, lại lần nữa xuất hiện một vết thương. Linh thai cửu trọng quá mạnh, thế mà ngay cả Sơn Hà Đồ cũng đỡ không nổi, rút lui trước lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, linh thai cảnh, mỗi một trọng chi ở giữa chênh lệch đều phi thường lớn, cũng chỉ có hắn loại này trên đời hiếm thấy người tu luyện thần cấp công pháp, có hai loại thần cấp huyết mạch võ kỹ cực kỳ cường đại, mới có thể vượt qua 5 cấp bậc đánh giết đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối mặt linh thai bát trọng, Lục Minh đã bất lực, đến linh thai cửu trọng, hoàn toàn có thể tùy tiện giết hắn. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình khẽ động hướng về những cung điện kia xông. Hắn lựa chọn cung điện, là trước kia thu hoạch được Sơn Hà Đồ tòa cung điện kia khôi lỗi, sẽ theo tu vi biến hóa, đến điều chỉnh thực lực mạnh yếu, Lục Minh tin tưởng tam nhãn thần tộc không có khả năng xông tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn lại hắn, linh thai cửu trọng tam nhãn thần tộc cường giả, phát ra tức giận gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy linh thai bát trọng tam nhãn thần tộc không ngừng hướng Lục Minh phát động công kích, nhưng đều bị Sơn Hà Đồ chặn lại. cốt ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ra sức trùng kích phá vỡ ngăn cản, tiến vào tòa cung điện, sau đó hóa thành nhân hình, xông về trước. Phía trước hai tôn khôi lỗi ngưng tụ đến ra, ánh mắt lạnh như băng quét qua Lục Minh, lập tức liền tránh ra. Tựa hồ nhận ra Lục Minh, không có ngăn cản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vui mừng, vọt thẳng trải qua. Hậu phương, cái khác tam nhãn thần tộc vọt tới, khôi lỗi lại động, hóa thành đáng sợ công kích hướng về mấy tam nhãn thần tộc giết. Lục Minh nghe được một tiếng hét thảm, tựa hồ có tam nhãn thần tộc bị đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, nơi này khôi lỗi sẽ theo tiến vào người tu vi mạnh yếu, đến điều chỉnh thực lực. Lục Minh đi vào phía dưới mật thất cùng lần trước có khôi lỗi xuất hiện, nhưng đều là quét qua Lục Minh, liền nhường đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một đường thông suốt đi vào đầu kia thông đạo. Hai bên lối đi khôi lỗi cũng chỉ là nhìn thoáng qua Lục Minh, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lục Minh một đường thông suốt đi vào cái kia thu hoạch được sơn hà đồ trong mật thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc Lục Minh mới thở phào một hơi. Nơi này, hẳn là an toàn, trước luyện hóa những năng lượng kia lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Lần này thôn phệ năng lượng không ít, không ngừng bị luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa ý cảnh, đột phá, đạt tới cấp 2 nhập môn đỉnh phong. Lục Minh tâm niệm vừa động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Cùng lúc những năng lượng kia, không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên, tràn vào linh thai bên trong. Trong đan điền, linh thai phanh phanh nhảy lên, thai nghén nhất cái sinh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo chân nguyên tràn vào, không ngừng cô đọng, linh thai thể tích cũng đang từ từ thu nhỏ. Một ngày sau đó, Lục Minh khí tức trên thân, ầm vang phóng đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thai tam trọng, luyện hóa những năng lượng này, Lục Minh tu vi, đạt đến linh thai tam trọng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thôn phệ năng lượng, vừa mới đủ ta đột phá linh thai tam trọng, trong này thế nhưng là có hai linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc, còn có 5-6 linh thai lục trọng, linh thai ngũ trọng cùng linh thai ngũ trọng trở xuống mấy chục mới đủ ta đột phá linh thai tam trọng, cần năng lượng thật đúng là nhiều. Lục Minh trong lòng suy tư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ít thôn phệ nhất cái linh thai thất trọng tam nhãn thần tộc hắn cũng không thể đột phá. Bốn loại ý cảnh, đại địa ý cảnh đạt tới cấp 2 nhập môn đỉnh phong, lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh, y nguyên cấp 2 nhập môn đỉnh phong, bất quá phong chi ý cảnh, ngược lại là đột phá, đạt đến cấp 2 chút thành tựu, vừa rồi đánh chết tam nhãn thần tộc tu luyện phong chi ý cảnh chiếm đa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cửu long huyết mạch không có thăng cấp, hiện cần tinh huyết càng khủng bố hơn. Tiên tiến sơn hà đồ nhìn xem xích tuyết bọn hắn, sau đó ở đây vững chắc một cái căn cơ, cô đọng một cái chân nguyên cùng ý cảnh, liền phá vây cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi tăng lên một trọng, đạt tới linh thai tam trọng, tăng thêm sơn hà đồ, Lục Minh có lòng tin phá vây cách. Tâm niệm vừa động, Lục Minh tiến nhập sơn hà đồ bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiến vào sơn hà đồ, liền phát hiện bạch xích tuyết các loại phù khôi tông đệ tử sơn hà đồ bên trong mặt đất bao la bên trên bay loạn, qua cả buổi, mới có người phát hiện Lục Minh, hướng về hắn tụ tập đến. Tông tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tông tử, phù khôi tông đệ tử hướng Lục Minh hành lễ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt có hâm mộ, có chấn kinh, còn có cảm kích. Sơn hà đồ bảo vật như vậy, để bọn hắn hâm mộ, nhưng Lục Minh nhiều lần cứu được bọn hắn đối Lục Minh cảm kích không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đây là động thiên bảo vật đi, không nghĩ tới trong thiên hạ, vậy mà thật có bực này thì bảo. Bạch xích tuyết cũng bay tới, nhìn về phía Lục Minh, trong đôi mắt đẹp chấn động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây quả thực tự thành một cái thế giới, ai có thể không sợ hãi. Lão đại, người thật sự là quá lợi hại, bảo vật như vậy đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim cương chân đạp hư không, lao đến, nhìn xem Lục Minh, một mặt sùng bái. Nhìn xem kim cương bộ dáng này, phù khôi tông đệ tử đối Lục Minh càng là kính nể, thế mà ngay cả yêu tộc thiên kiêu, đều có thể thu phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.